Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chân tướng. Này, người điên rồi sao, xe máy vừa ly khai Hồng Ngọc Lão Phố. Trương Phương Tửu không thể kìm được, ở phía sau tòa ngồi giống to bắt đầu đứng dậy, nổi giận đùng đùng, đi theo đi một chuyến. Không hiểu thấu Tửu vác như vậy một cái cự đại gánh nặng. Cũng khó trách Trương Tam ca lửa giận đầy ngập. Thực bị Cao Kháng Mỹ loại người này quấn lên rồi. Cũng không phải là hảo ngoạn. Chỉ cần ngẫm lại Cao Kháng Mỹ tại đồn công an ôm Lý Dân Chủ bắp chân một bả nước mắt một bả nước. Mũi màn ảnh, Trương Tam ca đã cảm thấy da đầu run lên. Vương Vi không lên tiếng. Xe máy rẽ ngang vào một cái khác đầu cái hẻm nhỏ, tại một nhà hàng không thấy được tiểu điếm mặt tiền cửa hiệu trước ngừng lại. Đây là một gia tiệm mì, xem xét chỉ biết có chút lâu lắm rồi. Hun khói lửa cháy, tản mát ra một cổ hành tây tỏi mùi thơm. Vương Vi tựa hồ đối với nhà này tiệm mì rất quen thuộc. Trực tiếp đi vào, tại vị trí gần cửa sổ đặt mông ngồi xuống. Lão bản, đến hai chén mì hoành thánh mặt, nhiều phóng điểm hành thái. Lúc này Trương Phương cũng không phải phản đối. Vừa rồi ăn cơm chưa Tửu chưa ăn no, vội vã đi theo Vương Vi ra bên ngoài chạy. Cái này đương lúc đã đói bụng đắc xì xào gọi. Ăn chén mì hoành thánh mặt cũng rất không tồi. Bất quá tại Vương Vi đối diện ngồi xuống đến thời điểm, Trương Phương có lẽ hay là thập phần căm tức. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Vương Vi cũng không để ý đến hắn, chỉ là hết sức chuyên chú mà chờ mì hoành thánh trên mặt bàn. Sớm đã qua rồi cơm điểm, trong quán một người khách nhân đều không có. Thanh tĩnh đắc rất, rất nhanh, lão bản Tửu đã làm xong hai muộn thơm nước mì hoành thánh mặt. Thét to chính bọn hắn đi đầu, nhà này điếm vẫn quy củ cũ. Mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đắc khách nhân chính mình động thủ. Vương Vi có lẽ hay là không rên một tiếng, đi qua bưng hai chén mặt tới, một chén đặt ở Trương Phương trước mặt, chính mình cầm lấy chiếc đũa, đại khẩu bắt đầu ăn. Trương Phương như trước có lẽ hay là tức giận, cũng là cầm lấy chiếc đũa Tửu ăn. Đừng nhìn Trương Tam ca rất tức giận, ăn mì tốc độ siêu nhanh. Vương Vi vẫn còn có tư có vị mà nhấm nháp lấy mì hoành thánh mặt mỹ vị. Vị này cũng đã ăn xong rồi. Lau lau miệng, điểm nổi lên thuốc lá. Ăn no bụng, Trương Phương cảm giác mình đầy bụng oán khí tựa hồ phát tiết không ít. Không có lúc trước tức giận như vậy. Nếu như, người thật không là Đan Hiểu Thiên giết nì, Trương Phương chính rút đắc thích ý. Thình lình Vương Vi bỗng nhiên tóe ra một câu như vậy đến. Ngươi nói cái gì, ta là nói. Cái này bản án, cũng không phải là không có điểm đáng ngờ. Vạn nhất Đan Hiểu Thiên thật sự là bị oan uổng. Hung phạm một người khác hoàn toàn nì, Trương Phương miệng há lớn. Không biết nên nói như thế nào hắn. Người này xác định vững chắc là đầu óc nước vào rồi. Đơn giản như vậy minh bạch bản án. Bằng chứng như núi, tòa án cũng đã phán quyết, Tửu đợi đến Đan Hiểu Thiên lần lượt thương tử kết án. Vắng hắn lại có nhiều như vậy, kỳ quái cách nghĩ. Tốt, vậy ngươi nói cái này bản án hắn làm sao lại có điểm đáng ngờ, hung phạm lại thế nào một người khác? Hoàn toàn, xem tại bạn thân phân thượng, Trương Phương đành phải nhẫn nại tính tình hỏi. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, có chút mất hứng nói. Vụ án phát sinh thời điểm, ngươi lại không có ở hiện trường. Làm sao ngươi khẳng định cái này bản án Tửu thật sự bằng chứng như núi sẽ không có những thứ khác? Khả năng ngươi tận mắt thấy Đan Hiểu Thiên bóp chết Tử Lệ làm cảnh sát. Nhất là đương làm cảnh sát hình sự, muốn có thông qua hiện tượng xem bản chất bổn sự. Trương Phương vui vẻ, vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cái này bản án chân tướng là như thế nào, nói thí dụ như Đan Hiểu Thiên đem bà Tử Lệ đánh ngất xỉu về sau bỏ chạy rồi. Vừa vặn lúc này, có người thứ hai vào phòng ở. Đem bà Từ Lệ bóp chết nữa nha, loại khả năng này tính có hay không ta xem có. Chẳng những có, hơn nữa khả năng rất cao. Vương Phi bắt đầu từng bước một dẫn dắt Trương Phương đi về hướng sự thật chân tướng. Đương nhiên, thuyết phục Trương Phương chuyện gì cũng không đỉnh. Trương Phương không phải là chủ thẩm quan tòa, cũng không phải kiểm sát trưởng. Chính là cái phối hợp phòng ngự đội viên. Bất quá Vương Vi cách nghĩ là như vậy. Nếu như hắn có thể thuyết phục Trương Phương, có lẽ tự có cơ hội thuyết phục những kia có thể tạo được tác dụng nhân vật trọng yếu. Tốt, cái này người thứ hai là ai nì, hắn tại sao phải giết Từ Lệ, hắn cùng Từ Lệ có cừu oán? Trương Phương lắc đầu, rất có điểm không thể làm gì. Người này xem ra là tẩu hỏa nhập ma, tập trung tinh thần muốn lật lại bản án. Vấn đề là, cái này bản án thật sự rất khó trở mình. Phân cục trọng án trung đội mấy tên kia, không nói là cái gì thần thám, tối thiểu cũng là có nhiều năm kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự. Tùy tiện kéo một ra đến, cái kia tư lịch cũng không phải Vương Vi loại này vừa tốt nghiệp trường cảnh sát sinh có thể so sánh. Như vậy bằng chứng như núi bản án, nếu đều có thể lật qua, mấy người bọn hắn cũng không cần lăn lộn. Nói thí dụ như Kiều Duy Hàn, ai, Trương Phương muốn choáng luôn. Kiều Duy Hàn chính là Từ Lệ lão công. Vương Vi trực tiếp đem bà hung phạm chọn đi ra. Trương Phương đành phải thở dài, nói ra, tốt, Kiều Duy Hàn tại sao phải bóp chết Từ Lệ, bởi vì hắn bên ngoài. Rồi, vẫn muốn cùng Từ Lệ ly hôn, một mực đều cách không được. Dưới sự giận dữ, tự thừa cơ hội này đem bà Từ Lệ giết. Trương Phương lại thở dài, hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, nói ra, Nghiêu, ca ca. Người cái này sức tưởng tượng không phải bình thường phong phú. Ta quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như là suy luận tiểu thuyết, cũng không có viết như vậy. Ngươi nói, có hay không loại khả năng này tính? Vương Vi chằm chằm vào hỏi một câu. Trương Phương bất đắc dĩ mà một buông tay, nói ra, vụ án phát sinh thời điểm, ta vừa rồi không có ở đây. Thật muốn nói khả năng, cái gì kia khả năng đều có, nhưng chiếu ngươi cái này thuyết pháp, Kiều Duy Hàn đắc có nhiều lãnh khốc, cũng bởi vì cùng lão bà cảm tình không tốt, ly hôn không được, trực tiếp đem bà lão bà bóp chết. Hơn nữa, người này chỉ số thông minh đắc cao bao nhiêu, thần kinh là làm bằng sắt, cơ hội như vậy đều có thể bắt lấy. Vu oan giá họa, đừng quên Kiều Duy Hàn chức nghiệp. Hắn là ngoại khoa mổ chính bác sĩ, nhìn quen huyết tinh sinh tử, cái gì tràng diện có thể dọa được ở hắn, về phần bởi vì cảm tình không tốt náo đến đôi trong lúc đó. Giết người, lại không phải là không có tiền lệ, còn nhiều, rất nhiều, ta muốn là Kiều Duy Hàn, ta cũng vậy hội bắt lấy cơ hội này. Vương Vi thập phần chắc chắn nói. Trương Phương không khỏi nở nụ cười, nói ra, Vương Vi, chúng ta đây là đang nói chuyện phiếm, ngươi đừng coi là thật. Nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi là nhận định Kiều Duy Hàn là hung thủ giết người, không phải ta nhận định. Hắn tự là hung thủ. Những lời này thiếu chút nữa thốt ra, thật vất vả mới nhịn được. Trương Phương, chúng ta hiện tại hào hào thảo luận một chút, hoàn toàn đứng ở khách quan công chính lập trường. Từ đầu vuốt thoáng một tí cái này bản án, ngươi tự sẽ phát hiện, cái này bản án cũng không phải thật sự bằng chứng như núi. Nó là có lỗ thủng, nói cách khác, tuyệt đối tồn tại mặt khác một loại khả năng tính. Vương Vi cưỡng chế ở chính mình xúc động, rất tỉnh táo mà nói với Trương Phương, mắt thấy Vương Vi tẩu hỏa nhập ma, Trương Phương cũng thật là bất đắc dĩ. Đơn giản sau này khẽ dựa, hút một hơi thuốc, nói ra, tốt, ngươi nói, ta nghe nì, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền cho tin tưởng, cái này bản án hung thủ là Kiều Duy Hàn. Nói xong, Trương Phương có lẽ hay là nhịn không được lắc đầu, Kiều Duy Hàn là hung thủ giết người thiệt thòi hắn nghĩ ra. Tung tính toán tại Trương Phương trong mắt, Kiều Duy Hàn cũng là chính cống thành công nhân sĩ. Thành phố Bệnh viện Nhân dân Ngoại khoa một cây đao, tuyệt không phải bình thường người có thể đạt tới nhân sinh cuộc sống độ cao. Mỗi lần chỉ cần nâng lên Kiều Duy Hàn, một cái cao ngạo lạnh lùng cao phú đẹp trai hình tượng liền sôi nổi ra. Cứ việc trước đó, Trương Phương cũng không có cùng Kiều Duy Hàn đã gặp mặt. Như vậy tiền đồ giống như gấm cao phú đẹp trai, có lý do gì giết vợ cho dù bọn hắn cảm tình bất hòa. Cho dù Kiều Duy Hàn bên ngoài, hắn cũng có rất nhiều biện pháp giải quyết vấn đề này. Không cần đi đến cái này đầu nhất quyết tuyệt không đường về. Giết người là muốn đền mạng, phải nói, đây là một trùng hợp trong hoàn cảnh án giết người. Vương Vi tổ chức lấy trong đầu từ ngữ, tận lực không lộ ra, thần côn, chân ngựa. Kiều Duy Hàn cùng Từ Lệ cảm tình không tốt. Từ Lệ người này tính cách đặc biệt kiên cường, là có tên nữ cường nhân. Đã từng bởi vì Kiều Duy Hàn bên ngoài sự tình tại bệnh viện cãi lộn, lại để cho Kiều Duy Hàn rất không có mặt mũi. Chờ một chút, Trương Phương cắt đứt hắn, ánh mắt rất nghi hoặc. Người đây cũng là cái đó nghe tới có lẽ hay là nói. Chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi giả thiết, cái này ngươi trước đừng động. Cho dù ta nói đều là sự thật tốt rồi. Rất không xảo chính là Kiều Duy Hàn cũng là đặc biệt đại nam tử Hán chủ nghĩa. Hai người hoàn toàn không tại một cái kênh. Kiều Duy Hàn muốn cùng Từ Lệ chia tay, không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hai người bọn họ lỗ hổng cảm tình, đã sớm danh nghĩa, không không, là tên vong thực cũng vong. Bọn hắn bất hòa, cả bệnh viện cũng biết, không phải là cái gì bí mật. Sau đó, tháng 3 ngày 29, Đan Hiểu Thiên nhập thất trộm cướp, bị trong nhà nghỉ trưa Từ Lệ phát hiện. Đan Hiểu Thiên kinh hoàng phía dưới, đánh ngất xỉu Từ Lệ bỏ chạy rồi. Vừa vặn lúc này, Kiều Duy Hàn về nhà, chứng kiến ngã xuống đất ngất đi Từ Lệ. Ngươi nói, hắn có thể hay không nổi bật sát tâm? Trương Phương kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Nuốt ngụm nước miếng, có chút kết ba địa nói ra. Sau đó, hắn tự bóp chết Từ Lệ, giá họa cho Đan Hiểu Thiên, đúng. Vương Vi lập tức gật đầu. Kiều Duy Hàn chỉ số thông minh là rất cao. Hắn là đại học y khoa tốt nghiệp, có thể trở thành một cái ngoại khoa mổ chính thầy thuốc. Chứng minh người này nội tâm cũng đủ cường đại, thần kinh cũng đủ cứng cỏi, nhìn quen máu tươi cùng tử vong. Cho nên, đối với người bình thường mà nói, giết người có lẽ là rất khó vượt qua chướng ngại tâm lý. Nhưng đối với tại một cái ngoại khoa mổ chính thầy thuốc mà nói, như vậy chướng ngại tâm lý nên vậy muốn không lớn lắm. Xem về đến trong nhà lộn xộn bộ dạng, Kiều Duy Hàn nên vậy có thể tại lập tức tự đoán được chuyện gì xảy ra. Cơ hội như vậy, hắn lập tức tự bắt được, bóp chết trong hôn mê Từ Lệ, sau đó lập tức báo án, giá hỏi cho ăn trộm. Quả thực chính là không chê vào đâu được kế hoạch. Vương Vi chậm rãi mà nói, không có chút nào trì trệ. Cái này nguyên vốn là chân thật tình tiết vụ án, phản diện tài liệu giảng dạy tuyên truyền rằng giải ở phía trong, đem chọn án đặc biệt tình phân tích đắc rõ ràng. Vương Vi bất quá là máy móc mà thôi. Trên thực tế, tại cái khác thời không, Kiều Duy Hàn kế hoạch này cơ hồ hoàn toàn thành công. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người hoài nghi đến trên đầu của hắn. Đan Hiểu Thiên thành hắn người chịu tội thay. Nếu không phải Thiên Nam Cao Viện hai thẩm quan tòa cảm thấy cái này bản án còn có điểm đáng ngờ, Đan Hiểu Thiên sớm đã bị giết. 6 năm hậu, cũng là cơ duyên xảo hợp, Kiều Duy Hàn mới bị người tố giác là tội phạm giết người. Bị công an cơ quan thẩm vấn ra chân tướng, Trương Phương không thể làm gì nói. Tốt, cho dù chân tướng là như thế này, cho dù Kiều Duy Hàn là hung thủ, hắn chỉ cần không thừa nhận, ai cũng cầm hắn không có biện pháp, Đan Hiểu Thiên còn là chết chắc. Vương Vi lập tức phiền muộn không thôi. Vãi lúa, cái này không phải là hắn rối rắm vấn đề ư? Nói cho cùng, Trương Phương Kỳ thật có lẽ hay là một chút cũng không tin hắn nói. Cái này thuyết phục hành động, tuyên cáo thất bại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.